Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 1108 Bắc cảnh chi vương. Người trước bình tĩnh lại. Ta ở chỗ này. Hít sâu, nghe ta nói, ngươi là như thế nào đến nơi đây tới? Trừ bỏ ta còn nhìn đến cái gì người quen sao? Nghĩ đến hai người hoàn cảnh, hắn không có biện pháp cấp Pepper Pot quá nhiều thời gian. Hai người cần thiết áp dụng một ít hành động. Ta cái gì cũng không biết à. Ta phía trước giống như ở trong văn phòng nghỉ ngơi một hồi, tỉnh lại liền đến nơi này, tuy rằng nói là bình tĩnh. Nhưng Pepper Pot không cảm thấy chính mình có thể bình tĩnh lại. Nàng cũng không phải ngốc tử. Xem hai người này trang điểm, còn có chung quanh phòng bố trí, không hề nghi ngờ, bọn họ tới rồi một cái xa lạ hoàn cảnh, hiện đại người đối xuyên qua linh tinh sự miễn dịch lực tương đối so cao, vượt qua lúc ban đầu khủng hoảng sau. Tốt xấu cũng là đại tập đoàn tổng tài, nhất định tiêu chuẩn là có. Nàng cũng chậm rãi khôi phục lý trí, ở chỗ này Pepper Pot vẫn như cũ là Stark phu nhân. Bất quá xem thói quen Pepper Pot kia thân đô thị on trang điểm, lại xem hiện giờ một thân phu nhân giả dạng thiệt tình có điểm không thích ứng, hai người tựa hồ cùng nhau tiến vào một cái kỳ quái địa phương. Cũng từng người sắm vai một cái kỳ quái nhân vật, hai người ra khỏi phòng. Một đường đi qua, nhìn đến mấy cái trang điểm phi thường mập mạp thị nữ đối hai người khom lưng vấn an. Stark sụ mặt không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, dọc theo không tính rất dài hành lang. Đối với ánh sáng chỗ đi ra, ánh mặt trời chiếu ở tuyết động phía trên, hai người hơi hơi nhắm mắt, dần dần thích ứng nơi này hoàn cảnh. Thượng đế a. Ô, Pepper Pot tưởng cảm thán hai câu, Stark vội vàng che lại nàng miệng, cũng nhanh chóng lắc đầu, không cần bại lộ. Bọn họ sinh hoạt thói quen cùng văn hóa cùng chúng ta không giống nhau. Stark dùng cằm chỉ nơi xa binh lính cùng lãnh dân. Đây là một cái cùng thời Trung Cổ có điểm tương tự thật lớn lâu đài. Lâu đài Trung có chút số lượng không ít mã phu, đầu bếp cùng người hầu. Càng nhiều thì là toàn bộ võ trang binh lính. Stark đứng ở từ cục đá dựng lầu hai quan khán phía dưới bận bận rộn rộn lãnh dân cùng binh lính. Từ trong trí nhớ được biết, này tòa Lâm Đông thành chính là hắn đất phong. Thành thị nội lãnh dân cùng binh lính từ pháp lý thượng nói đều thuộc về hắn. Hắn chính là thành phố này chủ nhân. Cùng với toàn bộ Bắc Địa người thủ hộ, hai người kiên nhẫn quan sát. Pepper Pot càng là thân cổ khắp nơi xem xét. Rốt cuộc không thấy được bất luận cái gì người quen. Không có Captain America, càng không có Daisy. Tựa hồ chỉ có bọn họ hai người từ địa cầu đi tới thế giới xa lạ này. Tony, này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Pepper Pot ở chính mình trong văn phòng có thể tung hoành bễ nghễ, nhưng ném tại như vậy một cái thời Trung Cổ giống nhau trong hoàn cảnh, thân là một cái hiện đại nữ tính, thiệt tình có điểm không thích ứng. Chúng ta trước hỏi thăm tin tức, hiểu biết nơi này là địa phương nào. Nếu có thể tìm được cái gì thư tịch tốt nhất. Tuy rằng nơi này ngôn ngữ cũng là tiếng Anh, nhưng ngươi phải cẩn thận, không cần bại lộ hiện đại người một ít sinh hoạt thói quen. Nhưng cũng không cần khẩn trương, chúng ta ở chỗ này thân phận cũng đủ cao quý. Stark còn tính bình tĩnh, hắn đã sớm phát hiện thế giới này còn đang nói tiếng Anh. Đây là cái tin tức tốt, nhưng hắn không ở chính mình phòng ngủ tìm được thư. Chỉ có một ít như là da dê cuốn giống nhau công văn. Nội dung đều là cái gì ai ai trộm ai ai dương. Yếu lĩnh chủ trì công đạo. Bằng không chính là mỗ mỗ bị cường đạo đánh cướp. Hy vọng lĩnh chủ phát binh cứu viện, tên là lĩnh chủ. Nhưng quản hạt dân cư thiệt tình không nhiều lắm. Ném tới hiện đại xã hội, quản lý điểm này người căng đã chết chính là cái thôn trưởng. Stark muốn tìm đến nơi đây lịch sử thư, biết rõ chính mình ở địa phương nào. Nhưng một cái nữ tu sĩ trang điểm lão bà làm cho bọn họ dừng lại bước chân. Đại nhân là tới xem tiểu thư sao? Tiểu thư liền ở hoa viên bên kia. Hai người vô pháp phản bác. Stark căng ra đầu, duỗi tay giữ chặt có chút khẩn trương Pepper Pot, theo lão bà chỉ điểm phương hướng đi đến. Phụ thân, mẫu thân, Nhìn xem ta thêu đến thế nào. Một cái 13 đến 14 tuổi thiếu nữ nhìn đến bọn họ phi thường cao hứng. Nhưng vẫn là mạnh mẽ che giấu vui sướng. Có nề nếp mà hành lễ. Lúc sau làm Pepper Pot xem nàng thêu thùa, thân là hiện đại nữ tính. Chính mình thượng thủ khẳng định là thêu không ra. Pepper Pot bình dân xuất thân. Từ nhỏ liền không chịu đựng quá này đó giáo dục. Đương tổng tài càng là vội đến chân đánh cái ót. Không có Daisy luyện may và cấp bậc công phu. Bất quá nàng trong đầu có tương đối ứng ký ức. Hơn nữa chính mình hiện đại thẩm mỹ. Cuối cùng đối với tuổi thanh xuân thiếu nữ thành quả không mặn không nhạt mà bình luận hai. Câu, không dám nhiều lời. Bọn họ trốn giống nhau. Rời đi cái này tên là San Toa. Stark nữ nhi, Stark cùng Pepper Pot trở về thời điểm. Ánh mắt tương hối. Hai người đều là một trận ngạc nhiên, bọn họ hai cái là hiện đại người. Nhưng cái này tên là San Toa. Stark nữ nhi khẳng định không phải, ngươi cảm thấy nàng là chúng ta nữ nhi sao? Stark nhẹ giọng hỏi, Pepper Pot trầm mặc sơ qua. Dùng không xác định ngữ khí trả lời. Chẳng lẽ nơi này là tương lai? Chúng ta xuyên qua đến tương lai. Stark cũng nháo không rõ ngọn nguồn. Bọn họ hai người biểu tình đều có điểm mất tự nhiên. Cũng may một đường chứng kiến người hầu. Binh lính cũng chưa phát hiện manh mối, lấy điều tra đạo phỉ vì danh nghĩa. Stark từ già nua học sĩ nơi đó mượn đến một quyển cùng loại với gia tộc lịch sử giống nhau hậu. Thư, duy tư đặc lạc đại lục. Tuyệt cảnh người trường thành. Gác đêm người quân đoàn. Stark ở phòng lật xem quyển sách này. Hắn trong trí nhớ cũng có này đó tri thức. Nhưng là đặc biệt hỗn độn. Lúc này làm lại lật xem một lần lịch sử. Rất nhiều sự kiện liền rõ ràng đi lên. Sách này lại hậu lại trầm. Thuần thủ công viết. Rất nhiều trang sách thượng bút tích đều không giống nhau. Rõ ràng xuất từ nhiều người tay. Thư chung chỉ là ở giữa những hàng chữ đơn giản ghi lại một chút. Đại lục lịch sử. Còn thừa bộ phận đều ở miêu tả Stark gia tộc lịch sử. Quyển sách này rõ ràng chính là cùng loại với Stark gia tộc gia sử, thư chung đem Stark gia tộc thổi phồng được thiên hạ đệ nhất. Cái gì bách chiến bách thắng a? Cái gì nghiêm khắc kiềm chế bản thân khoan lấy đãi nhân a? Còn có cái gì trung tâm như một, dũng chọn gánh nặng mỹ dự, nếu làm Tony Stark tới đánh giá, hắn sẽ nói những lời này tất cả đều là vô nghĩa. Liền bên ngoài cái kia lâu đài. Tuy rằng hắn không hiểu lắm thời trung cổ chiến đấu phương pháp. Nhưng này đó cầm đại kiếm dài mâu binh lính ở hắn xem ra chính là đám ô hợp. Cho hắn một phen hơi hướng có thể toàn diệt rớt, phát triển luyện cương luyện thiết tiến hành công. Nghiệp hóa cách mạng, Stark nhìn Pepper Pot, lại nhìn đặt ở bên chân đôi tay kiếm. Hắn kỹ sư thiên phú ở bên này liền một thành đô phát huy không ra. Ít nhất hiện tại phát huy không ra, từ gia tộc gia sử được biết. Phương Bắc tuyệt cảnh trường thành ở ngoài còn có đại lượng man tộc. Này đó địch nhân giống như liền yêu cầu chính mình tới giải quyết đi. Đầu đại, người trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Stark làm Pepper Pot trước nghỉ ngơi. Ít nhất đừng chạy loạn. Hắn đi ra ngoài khắp nơi nhìn xem. Cũng không biết bên này có hay không nỏ xe. Có lẽ hắn có thể cải tiến một chút nỏ xe. Làm hắn cầm đôi tay kiếm cưỡi ngựa tác chiến thật sự quá khó xử, đông đêm dài lâu. Stark sụ mặt vây quanh nhà mình lâu đài vòng nửa vòng. Thiên liền đen, vì không bại lộ chính mình người xuyên Việt thân phận. Stark cũng xoay người trở về chủ bảo. Hết chương.